Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thứ 101 chương ác mộng. Thế là, Thúy Nha nhịn không được hé miệng cười, mở miệng nói, Thái hậu nương nương nếu không thích uống canh gừng, như vậy nô tỳ để ngự y mở ra một ít chạy hàn thuốc đi. Chỉ là, những thứ ấy thuốc, dự đoán vị đạo so với canh gừng càng khó uống đâu, ngạch. Đừng, kia ai ra còn là uống này được rồi. Lạc Đông Đông tự trước đây đến bây giờ, Đô Phi thường ghét gặp bác sĩ. Cho nên, vừa Thúy Nha thấy nàng cảm nhiễm phong hàn, liền tính toán làm cho người ta thỉnh ngự y, đều bị nàng cự tuyệt, chỉ là một nho nhỏ cảm mạo, dùng không thỉnh ngự y, nàng thân thể mới không có như vậy chiều chuộng đâu. Hơn nữa, nàng ghét nhất chính là nhìn thấy những thứ ấy ngự y. Những thứ ấy ngự y, đều là nhìn nàng là thái hậu nương nương, thân thể giống như là dễ vỡ thủy tinh hoa hoa tựa như. Nho nhỏ ốm đau, đô hội nói ngoa, dọa đô dọa chết người. Hơn nữa vì lý do an toàn, những thứ ấy thuốc đều là một chén bưng tới. Lần trước nàng chỉ là ngã sấp xuống, liền uống chừng mấy ngày khổ ha ha thuốc. Suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông đô cảm thấy miệng mình còn khổ đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, Thúy Nha nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, tái kiến nàng nhíu mày ghét bỏ mô dạng, liền biết Lạc Đồng Đồng trong lòng đang suy nghĩ gì, khóe miệng tiểu ý sâu hơn, càng là cùng Thái Hậu nương nương tiếp xúc, Thúy Nha liền càng phát ra hiện, này Thái Hậu nương nương, căn bản không như những người khác nói, như vậy tàn khốc bất nhân, có lẽ, trước đây những thứ ấy. Chẳng qua là có lòng nhân đấu kỵ Thái hậu nương nương đạt được tiên đế sủng ái. Mới niết tạo nên đi. Lạc Đồng Đồng không biết Thúy Nha tâm tư. Lúc này, nàng một tay bưng kia một chén thuốc, ở do dự dẫy dụa một lúc lâu, mới lấy hết dũng khí. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, dường như muốn ra trận giết địch binh lính tựa như, đầu một ngưỡng, liền đem kia một chén ấm áp canh gừng, ủng ục giết chết. Thẳng đến thuốc thấy đáy, Lạc Đồng Đồng lập tức thân thủ, hướng phía Thúy Nha thân thủ kêu, Thủy, mau, Thủy, thật là khó uống, nàng mau ói ra, Thúy Nha thấy Lạc Đồng Đồng lo lắng rụng mô dạng, lập tức truyền đạt nước trà, Lạc Đồng Đồng lại ủng ục uống vài chén mới yên tĩnh. Chỉ là đến trong miệng kia gừng vị sau khi biến mất, Lạc Đồng Đồng đã uống no nước, trong bụng trướng trướng. Thân tay vừa sờ, dường như một ông ba bốn nguyệt phụ nữ có thai tựa như khó chịu tử, mà hết thảy này, đều là bái giả quân minh ban tặng. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng càng tăng một tiếng, một phen vô hình lửa giận ít thịnh vượng, ngũ chỉ chặt nắm chặt thành quyền, môi đỏ mọng mở ra, nghiến răng nghiến lợi nói, giả quân minh, này bút sổ sách, ta nhớ kỹ, ngoặc kép chấm chấm, ban đêm. Kiểu nguyệt nhô lên cao, ngôi sao lấp lánh, dường như óng ánh lóa mắt kim cương bàn, kiểm kê ở đó vô hạn bầu trời trong, gió đêm từ từ, thổi tới từng đợt gió mát. Lúc này, ở kinh thành mỗi một gian hẻo lánh hoang vắng trong nhà mặt, một vóc người hân lớn lên hắc y nam tử, liền tĩnh tĩnh nhâm lập phía trước cửa sổ, ánh trăng lành lạnh, nhu hòa bao phủ ở toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng toàn bộ đại địa. Tăng thêm mấy phần đạo bất tận thần bí và rung động. Cũng đem nhâm đứng ở phía trước cửa sổ nam tử, tăng thêm mấy phần yêu mị thần bí. Nam tử cao lớn vững chãi, hắc y khỏa thân, gió mát từ từ, thổi chúng nam tử tay áo tung bay. Kia tức khắc đen nhánh như nước tóc dài, bất kinh bất luận cái gì trói buộc, toàn bộ rối tung ở phía sau hắn, nhiễm mực hai vai, theo từ từ gió đêm. Ở phía sau hắn dương lên một duyên dáng độ cung, sấn được nam tử càng thêm tiêu sái không kiềm chế được. Một khối màu bạc điêu khắc hoa anh túc mặt nạ che ở nam tử trên mặt, khiến người nhìn không ra nam tử chân thật dung mạo. Mặc dù nam tử mang theo mặt nạ, chỉ là kia cương nghị cằm và toàn thân phát ra nghiêm nghị khí tức, đủ để lộ ra nam tử này cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ thấy nam tử yên tĩnh nhâm đứng ở phía trước cửa sổ. Con ngươi đen nhìn ra xa nguyện vọng, hình như là đang nhìn cái gì, lại dường như ở nghĩ ngợi cái gì tựa như. Trong lúc nhất thời, mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có cách đó không xa truyền đến du dương tiếng sói tru. Thẳng đến không biết qua bao lâu thời gian, một đạo do như quỷ mị hắc y nhân, nhanh như chớp tiềm tiến vào. Hắc y nhân vượt nóc băng tường, tiểu im lặng xác, vừa nhìn liền biết là võ công thâm tàng bất lộ người. Chỉ thấy hắc y nhân đang nhảy nhập tòa nhà hậu, liền tiểu im lặng xác đi tới mặt nạ nam tử phía sau. Lập tức quỳ một chân trên đất, cúi đầu liễm con ngươi, tác làm ra một bộ một mực cung kính mô dạng. Đã trở về, sự tình cha thế nào? Trầm thấp khàn khàn tiếng nói, dường như mang theo vô cùng từ tính tựa như, tại đây đêm đen nhánh sắc bên trong, càng cảm tính, mặt nạ nam tử dù cho không có xoay người đi nhìn, cũng đã nhận thấy được phía sau hắc y nhân xuất hiện. Đủ để nhìn ra, mặt nạ nam tử võ công ở hắc y nhân trên. Hắc y nhân nghe nói, lập tức một mực cung kính mở miệng nói. Hồi bẩm chủ tử, phụ trách chóc nã thiếu niên thiếu nữ buôn người toàn bộ bị triều đình bắt được. Những thứ ấy bị buôn thiếu niên thiếu nữ cũng bị toàn bộ đưa về nhà chung. Chỉ là chủ tử xin yên tâm, thuộc hạ đã phái ra sát thủ. Tin đêm nay, người của chúng ta liền sẽ xử lý tốt chuyện này. Hắc y nhân đem chính mình xét xử sự tình toàn bộ nói ra. Nói xong lời cuối cùng, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, hơn nữa thuộc hạ còn xét xử, lần này người của chúng ta sẽ bị một lưới bắt hết. Toàn bởi vì một người, nghe thấy hắc y nhân lời, mặt nạ nam tử khuôn mặt không khỏi hơi hơi nghiêng, kia lộ ở trong không khí con ngươi đen, càng thoáng qua một tia kinh ngạc vẻ nghi hoặc, ra sao người, nghe thấy mặt nạ nam tử lời. Hắc y nhân lập tức mở miệng nói, một tên là Lạc Đồng thiếu niên, nghe nói, lần này đô là bởi vì hắn ra mưu bày ra, chuyện của chúng ta mới có thể bại lộ. Nói đến đây, nguyên bản vẫn cúi đầu liễm con ngươi hắc y nhân không khỏi ngẩng đầu lên. Đối mặt nạ nam tử mở miệng hỏi, chủ tử, chúng ta muốn xử lý như thế nào thiếu niên này? Nghe thấy hắc y nhân lời. Mặt nạ nam tử con ngươi chung không khỏi xẹt qua một tia vẻ lo lắng vẻ. Đôi môi mở ra, nhàn nhạt nói, giết, dám phá hỏng hắn đại sự người. Bất kể là ai, cũng phải chết, bóng đêm mê người, đêm khuya người tĩnh, Lạc Đồng Đồng một người đi ở tối như mực trên đường. Đôi mắt đẹp nhìn quét bốn phía, chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh không người, chỉ có kia treo ở trên mái hiên đèn lồng. Ở trong bóng đêm lộ ra nhè nhẹ mờ nhạt sáng, Lạc Đồng Đồng không biết ở đây rốt cuộc là đâu, cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi chỗ nào, nàng chỉ là như vậy mạn vô mục đích đi tới đi lui. Thẳng đến, ở nàng phía trước, xuất hiện một đạo hân trường thân ảnh, ánh trăng nhô lên cao, kia lành lạnh ánh trăng nhu hòa chiếu vào toàn bộ cả vùng đất. Có thể dùng toàn bộ đại địa tăng thêm mấy phần đạo bất tận thần bí và quỷ dị. Tình cảnh như thế, nhượng Lạc Đồng Đồng không khỏi nhớ lại phim kinh dị, Nguyệt Hắc Phong Cao, mãnh quỷ xuất hiện, suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng đô sợ đến hung hăng đánh dùng mình một cái. Tái kiến đứng ở trước người của nàng thân ảnh, ánh trăng đem người nọ thân ảnh kéo được thật dài, người nọ đưa lưng về phía nàng, làm cho nàng thấy không rõ lắm người nọ mô dạng, chỉ là, theo người nọ hân trường cao to bóng lưng. Lạc Đồng Đồng cảm thấy, đứng ở trước mặt nàng, hẳn là một nam tử mới đúng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, còn chưa có suy nghĩ nhiều cái gì. Một câu nói cũng đã thốt ra, ngươi, là ai, ta hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Theo Lạc Đồng Đồng lời này, đứng ở nàng phía trước nam tử, dường như nghe thấy phía sau động tĩnh, không khỏi chậm rãi xoay người lại. Ở nhìn thấy đứng ở phía sau Lạc Đồng Đồng hậu, nam tử không khỏi đưa ra một cái thon dài bàn tay to. Đối Lạc Đồng Đồng mở miệng nói, Long Nhi, qua đây ta bên này. Nam tử mở miệng, thanh âm ở trong bóng đêm mang theo vài phần xa xưa. Lại hết sức trầm thấp cảm tính, nghe nói, Lạc Đồng Đồng lại lập tức nhíu mày, con người chung đều là vẻ nghi hoặc, Long Nhi là ai? ở đây chỉ có hai người bọn họ. Nam tử này vì sao gọi nàng Long Nhi? Lạc Đông Đông trong lòng còn đang nghi hoặc, bên tai lại lần nữa truyền đến nam tử trầm thấp tiếng nói. Long Nhi, sự tình đô làm xong chưa? Chỉ cần ngươi trợ ta thành tựu đại nghiệp, sau này, ta liền lập ngươi làm hậu. Cái gì, lập ta làm hậu? Nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đông Đông lập tức kinh hô lên tiếng, trong lòng nghi hoặc càng tăng lên, nàng bây giờ không phải là đã là thái hậu sao? Vì sao nam tử này nói muốn lập nàng làm hậu? Nam tử này, rốt cuộc là ai? Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, chỉ tiếc, nam tử này đưa lưng về phía khoang. Cho nên, Lạc Đông Đông thấy không rõ lắm nam tử mô dạng. Thế nhưng, ở Lạc Đông Đông trong lòng, tổng có một cái ý niệm trong đầu. Chính là muốn thấy rõ ràng nam tử này mô dạng. Bởi vì đây đối với nàng đến nói vô cùng quan trọng. Thế là, Lạc Đông Đông liền lập tức bước đi cước bộ. Hướng phía nam tử bên kia đi đến. Chỉ là, ngay nàng hướng nam tử bên kia đi đến thời gian. Cái kia nam tử thân ảnh lại không đoạn rút lui. Thấy vậy, Lạc Đông Đông liền nhanh hơn cước bộ. Chỉ là, cái kia nam tử thân ảnh lại quay ngược lại nhanh hơn. Cuối cùng, cái kia nam tử càng giống như quỷ mị bán. Càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Nam tử mặc dù biến mất không thấy. Thế nhưng, kia giống như quỷ mị ma chú tựa thanh âm. Vẫn như cũ không ngừng vang vọng ở Lạc Đông Đông bên tai. Long Nhi, nhớ kỹ lời của ta, trợ ta thành đại nghiệp, ta nhất định lập ngươi làm hậu. Uy, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi trở về a, hô to một tiếng. Lạc Đông Đông càng phút chốc từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt đẹp viên sinh, từng ngụm thở hổn hển. Trong lúc nhất thời, Lạc Đông Đông đầu óc còn là hỗn độn một mảnh. Không biết phát sinh chuyện gì, thẳng đến một đạo lo lắng thanh âm, theo nàng bên cạnh vang lên, Thái hậu nương nương, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Thái hậu nương nương, nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm, Lạc Đông Đông không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chống lại là Thúy Nha tràn đầy lo lắng ánh mắt, thấy vậy, Lạc Đông Đông đầu tiên là sửng sốt, lập tức đôi mắt đẹp nhìn quét một chút bốn phía, xanh vàng rực rỡ. Tráng lệ, cổ kính, ở đây, là gian phòng của nàng, lại hướng phía kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài đen kịt một mảnh, nghĩ đến hiện tại chỉ là canh ba nửa đêm monster trong lòng đang nghĩ ngợi. Bên tai lại lần nữa truyền đến Thúy Nha lo lắng thanh âm ni Thái hậu nương nương. Ngài rốt cuộc là thế nào? Vừa có nô tỳ bên ngoài nghe thấy Thái hậu nương nương ngài không ngừng đại hô cái gì trở về. Trở về, ngươi là đang gọi ai trở về? Thấy Thúy Nha tràn đầy lo lắng vừa nghi hoặc mô dạng. Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, lập tức, mới nghĩ đến, chính mình mới vừa rồi là làm một ác mộng. Chỉ là hiện tại, nàng hồi tưởng lại vừa cái kia mộng, lại cái gì đô không nhớ rõ. Hết chương.